Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2130, chương 1105, kinh khủng Tần Phong. Ma Dương Vương cường đại, làm người run sợ, Tần Minh người ở Ma Dương Vương một bàn tay phía dưới trọng thương rồi một nửa. Trong nháy mắt liền mất đi rồi sức chống cự, Tiên Ma Tông tu sĩ cùng nhau tiến lên. Cưỡng ép phá vỡ rồi thập bát hàn tinh đồ. Có không ít Tần Minh chủ thần tử vong. Về phần thần tôn tu sĩ, càng là mảng lớn vẫn lạc. Đây là từ khi tiến vào tận thế hẻm núi về sau. Tần Minh lần thứ nhất bị đánh thê thảm như thế. Lúc trước Kim Ngưu Vương đều không dám bên dưới ác như vậy tay. Bất quá Ma Dương Vương cũng không có giết sạch Tần Minh người. Tiên Ma Tông người đem Tần Minh người trọng thương về sau. Muốn đi cầm xuống Tần Minh tu sĩ. Sĩ có thể giết không thể nhục. Tần Minh chủ thần bi khiếu. Gầm thét, liều mạng cùng Tiên Ma Tông người đối kháng. Tiên Ma Tông chủ thần sắc mặt băng lãnh. Cao cao ở trên. Đã như vậy, vậy liền chết. 3. Tiên Ma Tông người cùng Tần Minh chủ thần chiến rồi mấy cái hiệp về sau. Tần Minh mấy vị chủ thần liền bị giết thành rồi bọt máu. Thê thảm vô cùng, Trần Sương nhìn đến một màn này, đôi mắt đẹp lắc một cái, tâm lập tức mát rồi một nửa. Ma Dương Vương, người sẽ vì hôm nay sở tác sở vi hối hận. Trần Sương tâm đều đang phát run, nàng biết rõ Tần Phong đối với Tần Minh coi trọng. Lúc trước Kim Ngưu Vương mới giết rồi mấy cái chủ thần. Tần Phong thiếu chút nữa đem Kim Ngưu Vương cho làm thịt rồi. Hiện tại Tần Minh tử thương thảm trọng. Tần Phong đi ra về sau. Át phải sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta chờ. Chỉ cần hắn có lá gan đi ra. Ma Dương Vương mỉa mai nói. Đầy mặt không thèm để ý. Tần Phong coi như mạnh hơn. Có thể so sánh qua được bọn họ khủng bố như vậy đội hình. Không đề cập tới hắn gần nhất tăng lên rồi không ít thực lực. Liền vẻn vẹn nói hắn lần này mang tới cấp 7 chủ thần đều có tốt mấy vị. Những này cấp 7 chủ thần liên thủ, tối thiểu nhất không được cùng Tần Phong đánh cái ngang tay. Mà lại không chỉ là Tiên Ma Tông muốn giết Tần Phong, liền Thái Cổ Thần Sơn người cũng ở. Trước kia Mặc Khuyết thua ở 39 tầng. Bút chướng này Mặc Khuyết khẳng định sẽ đòi lại. Đến lúc đó Mặc Khuyết cũng sẽ không nương tay. Hai thế lực lớn chủ thần cộng lại là đáng sợ cỡ nào. Kia Tần Phong tính là cái gì chứ? Trừ hắn nhóm bên ngoài. Còn có chính tại cấp tốc chạy tới Luân Hồi Thiên Tông người. Ở trong đó thế nhưng là có hàng thật giá thật cấp 8 chủ thần. Bọn họ đều có chung mục tiêu Tần Phong. Tần Phong lại nhảy nhót, cũng đừng hòng xoay người. Cho nên, Ma Dương Vương căn bản cũng không để ý. Hắn vì lẽ đó không cho Tiên Ma Tông người hạ sát thủ. Chẳng qua là vì rồi nắm Tần Minh, bóp lấy Tần Phong uy hiếp mà thôi. Đến lúc đó thu thập Tần Phong thời điểm để Tần Phong nhiều một chút kiêng kỵ. Rất nhanh, Thiên Đình, Tần Minh... Thậm chí ngay cả tiên tộc người đều bị Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Ma Tông người cầm xuống. Trần Sương mắt phượng băng lãnh bên trong mang theo nồng đậm sát khí. Tiên Ma Tông, Thái Cổ Thần Sơn, các người đều ngươi sẽ phải hối hận. Ta ngược lại thật ra có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút Tần Phong trên mặt đến cùng. Là biểu tình gì rồi? Một bên Thiên Mãng Vương trêu ghẹo nói. Hắn rất mừng rỡ nhìn thấy Tần Phong thủ hạ người thảm bại thậm chí chết thảm. Tần Phong trước kia cho hắn rất lớn khuất nhục. Hiện tại Tần Phong khí thế bị chèn ép. Hắn vậy cảm giác không có khó chịu như vậy rồi. Còn lại các thế lực lớn người đều câm như hến. Không ai dám đứng ra cho Tần Minh nói chuyện. Ai dám khiêu chiến ba tông sáu tộc. Tần Phong chính là hạ tràng. Thời khắc này Tần Phong. Chính tại thứ 80 tầng kịch chiến, hắn không biết bên ngoài phát sinh những chuyện kia, bởi vì hắn đã nhập ma, toàn thân đều ẩn chứa nộ khí cùng sát khí, mấy chục ngàn chiêu đi qua, kia 80 tầng ảnh ảo thế mà không có một tia muốn suy tàn bộ dáng. Ngược lại là hắn ăn xong mấy khỏa thiên tầm tiên đậu, khôi phục huyết khí, đây là Tần Phong đời này khó khăn nhất một trận chiến. Tần Phong chưa từng có cùng cảnh giới chính mình như vậy ác chiến. Đối phương tinh thông trên người hắn tất cả kỹ năng, thậm chí ngay cả nhất khí hóa tam thanh thậm chí thủy nguyên đạo văn đều có thể bắt trước. Tần Phong tất cả năng lực đối, giả Tần Phong đều thúc thủ vô sách. Nhưng tuy là chiến đấu đến điên dại, giết tới đỏ mắt, Tần Phong nhưng không có một tia muốn nhận thua bộ dáng. Hắn liên tiếp không ngừng thôi động đạo pháp, phát động thần thông đi tiến công, lại là hàng trăm hàng ngàn chiêu đi qua. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tần Phong đánh lấy, chính mình cũng đánh có chút thần hồn mê thất rồi. Hắn thần trí hoảng hốt, theo bản năng vung kiếm, theo bản năng phát động tiến công, Tần Phong phảng phất cả người đều nhảy thoát đi ra rồi. A, ta đây là, Tần Phong phát ra mệt mỏi thì thào âm thanh, hắn phảng phất thoát ly rồi thể xác, ở trước mắt của hắn, là hắn bản tôn cùng, giả Tần Phong, ở chiến đấu. Hắn phảng phất biến thành rồi một người đứng xem, quan sát hai người kịch chiến. Sáu bóng người thi triển đều là cùng một bộ pháp thuật, cho nên Tần Phong mỗi một giây nhìn thấy pháp thuật đều tương đương với lặp lại rồi 6 lần. Tần Phong nhìn một chút, chợt phát hiện chính mình kiếm thuật còn giống như có rất nhiều lỗ thủng có thể tăng lên. Hắn nhìn một chút, phát hiện mình nguyên lai là hoàn mỹ vô khuyết kiếm đạo, nhưng thật ra là có sơ hở, chỉ là thời điểm trước kia hắn một mực ở sử dụng kiếm đạo, mà hắn lại cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp hôm nay dạng này địch thủ, cho nên hắn cho tới bây giờ đều không có ý thức được. Nhưng là bây giờ, bởi vì kia 6 đạo pháp thân đem cùng một loại kiếm thuật thi triển rồi 6 lần, Tần Phong có cơ hội thông qua mấy lần quan sát phát hiện ảo diệu bên trong. Nguyên lai một chiêu này còn có thể dạng này tăng lên, còn có một chiêu này cũng có thể tăng lên địa phương, bộ dạng này có lẽ càng thêm tiếp cận hoàn mỹ. Này một thức đón đỡ còn có thể hướng lên một chút. Tần Phong từng chút một chiêu lại một chiêu tăng lên, chỉ cần hắn phát hiện chính mình kiếm đạo có sơ hở liền lập tức làm ra cải biến, mà hiện thực bên trong hắn múa kiếm tư thế cũng ở từng chút một phát sinh biến hóa. Nguyên lai chiêu số của hắn thẳng thắn thoải mái, nhưng theo lấy kỹ pháp tăng lên, hắn kiếm đạo càng thêm mượt mà rồi rất nhiều. Vẫn là phần kia vừa đột nhiên khí thế, nhưng lại có một chút khác biệt rồi. Bởi vì Tần Phong kiếm chiêu tăng lên, kia, giả Tần Phong, từ từ không địch lại rồi. Giả Tần Phong, không cách nào đi theo Tần Phong đồng dạng tiến bộ. Một cái tại tăng lên, một cái lại tại nguyên chỗ khác biệt, lẫn nhau ở giữa thực lực rất nhanh liền phát sinh rồi biến hóa. Mấy trăm chiêu đi qua về sau, giả Tần Phong, vết thương chồng chất, hơn ngàn chiêu về sau, kia giả Tần Phong bị Tần Phong một kiếm trọn xuyên rồi lồng ngực, tan tành mây khói mà đi. Oanh, một tiếng to lớn chuông kêu, từ Mộc Thần tháp đỉnh quét sạch ra đến. 80 tầng trên độ cao, có sáng chói thanh mang phóng thích, giống như một vòng màu xanh mặt trời từ từ bay lên. Hắn thông qua rồi, thông quan rồi, đáng chết, Thái Cổ Thần Sơn, Tiên Ma Tông người đều là sắc mặt âm trầm. Mộc Thần Điện chủ sớm đã nói qua, chỉ cần chờ tiếng chuông vang vọng, liền thay biểu lấy có người thông quan. Hiện tại Mộc Thần tháp duy nhất vượt quan người chính là Tần Phong rồi. Nó sau lưng hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Thông quan rồi cũng tốt. Nghe nói này Mộc Thần tháp bên trong có giấu một quyển cao cấp thần thông. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn nhất định không cách nào luyện hóa. Chờ hắn đi ra, chính là cao cấp thần thông đổi chủ ngay. Thiên Mãng Vương cười lạnh nói, âm thanh không nhỏ. giống như là cố ý nói cho Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Ma Tông người nghe giống như. Ma Dương Vương ánh mắt lấp lóe, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Mặc Khuyết gật gật đầu, lãnh khốc trên mặt có không hiểu ý cười. Kia thanh quang còn không có tiếp tục bao lâu, 81 tầng cửa lớn chính là bị đá văng. Một đạo tóc tai bù xù, khiêng lấy kiếm gãy bóng người từ kia 81 tầng bên trong chậm rãi bước ra. Hắn làm sao nhanh như vậy liền đi ra rồi? Chẳng lẽ lại đã luyện hóa kia sau cùng cao cấp thần thông rồi? Hẳn là sẽ không, bất quá hắn khí tức làm sao mạnh như vậy? Nhìn hắn cũng liền cấp 5 chủ thần bộ dáng, nhưng lại cho ta một loại sâu không lường được cảm giác. Chúng thần nhìn qua kia tóc tai bù xù, bóng người, mắt bên trong có lấy kinh nghi chi sắc, đi ra Mộc Thần Tháp Tần Phong cho cảm giác của bọn hắn. Cùng tiến vào Mộc Thần Tháp trước đó Tần Phong hoàn toàn khác biệt. Giờ khắc này Tần Phong giống như là một tòa sâu không lường được vực sâu, để cho người ta ánh mắt nhịn không được lún xuống trong đó. Tần Phong, ngươi còn có lá gan đi ra, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Ma Dương Vương trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nhìn về phía Tần Phong, nghe nói Mộc Thần Tháp bên trong có một quyển cao cấp thần thông. Ngươi bây giờ hẳn đã nhận được rồi, như vậy hiện tại liền lấy ra đi, kia thần thông ta rất ưa thích. Tần Phong ngẩng đầu lên, một đôi màu đỏ tươi con người thuận lấy kia tán loạn thưa thớt đầu tóc ở giữa bắn ra đi ra. Phàm là bị kia ánh mắt liếc nhìn người, đều có một loại giống như là bị hồng hoang mãnh thú để mắt tới cảm giác. Không rét mà run, liền Ma Dương Vương đều bị kia màu đỏ tươi mà lại con người băng lãnh chằm chằm đến run rẩy. Ma Dương Vương nhịn không được lại bổ sung nói. Tần Phong, ngươi muốn thức thời, hiện tại ngươi Tần Minh một cây chẳng chống vững nhà, bằng không mà nói, chúng ta Tiên Ma Tông cùng Thái Cổ Thần Sơn Mặc Khuyết đạo hữu cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trừ rồi chúng ta bên ngoài, còn có Luân Hồi Thiên Tông cấp 8 chủ thần lập tức đánh đến nơi. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Tần Phong con ngươi ngóng về nơi xa xăm, phảng phất có thể nhìn thấy cùng với xa xôi địa phương chính tại cấp tốc chạy tới Luân Hồi Thiên Tông người, hắn lại thu hồi kia làm người ta kinh khủng ánh mắt. Lung lay đầu, khàn khàn âm thanh truyền rồi ra đến. Tiên Ma Tông, Thái Cổ Thần Sơn, Luân Hồi Thiên Tông, một tên cũng không để lại. Thanh âm kia bên trong ẩn hàm lấy một vệt để cho người ta sinh ra sợ hãi sát khí, làm cho tất cả nghe được người đều là nhịn không được toàn thân lông tơ đứng đấy. Không biết sống chết, chúng trưởng lão, lên cho ta. Mặc Khuyết giễu cợt một tiếng, đối lấy Thái Cổ Thần Sơn trưởng lão chỉ huy nói. Dáng vẻ như vậy, tựa hồ căn bản là không có dự định tự mình động thủ. Ma Dương Vương lông mày nhíu chặt, chẳng biết tại sao, hắn trong lòng có chút bất an. Tần Phong kia bình tĩnh sát ý để Ma Dương Vương toàn thân trên dưới cũng không được tự nhiên. Hắn hy vọng nhìn thấy Tần Phong nổi giận, nhưng Tần Phong nhưng không có nổi giận. Một loại mất khống chế cảm giác tràn ngập ở Ma Dương Vương trái tim. Các người cũng tới, giết hắn cho ta. Ma Dương Vương cũng là chỉ huy nói. Có Thái Cổ Thần Sơn phía trước, Tiên Ma Tông những này trưởng lão lực lượng 10 phần. Quát lên một tiếng lớn, một đạo tiên ma chi quang phóng lên tận trời. Tần Phong cẩn thận, trên mặt đất Trần Sương bận bịu nhắc nhở một tiếng. Giờ phút này nàng bị mấy lớn tông môn người kiềm chế rồi, không cách nào rảnh tay giúp Tần Phong. Tần Phong lung lay đầu, hắn biểu lộ đạm mạc, tóc tai bù xù hướng phía hư không loạn vẽ. Bộ dáng như vậy giống như là một cái lão già điên ở loạn múa. Gia hỏa này sẽ không phải là bị dọa sợ rồi à? Đang giở trò quỷ gì? Khả năng thật bị đánh ngốc rồi, hoặc là bị dọa sợ rồi. Xem ra Tần Phong đã tẩu hỏa nhập ma rồi. Có người nhịn không được cười ra tiếng. cảm thấy Tần Phong múa kiếm bộ dáng quá khôi hài rồi. Thế mà hướng phía hư không loạn múa, phảng phất xem kia chút trưởng lão cấp cường giả vì không có gì. Tần Phong loạn múa rồi mười mấy chiêu sau liền thu kiếm. Khiêng lấy kiếm gãy, hướng phía Ma Dương Vương cùng Mặc Khuyết hai người đi đến. Hai tông môn lớn trưởng lão sắc mặt dữ tợn, tiểu xúc sinh, còn tại hư trương thanh thế. Chết, mấy đại trưởng lão liền muốn vồ giết mà tới, nhưng mà một loáng sau, kia chút trưởng lão bỗng nhiên trừng lớn rồi con mắt, thân thể của bọn hắn thế mà không hiểu ra sao bị cắt mở. Tựa như hư vô bên trong có một thanh kiếm đem hắn nhóm phân thây giống như. Mười cái trưởng lão thân thể lập tức bị chia làm rồi mấy chục khối mảnh vỡ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?